Yêu lại từ đầu 2, chương 676, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Uyên nhìn theo tóc Cố Tư, vừa nghe xong liền bật cười, em yên tâm đi, anh đã hỏi thăm rồi, chuyện này sẽ không liên quan đến Tùy Mị, cô ấy sẽ được xóa bỏ sạch sẽ. Cố Tư ồ một tiếng, như vậy cũng tốt, chị Uyên suy nghĩ một chút rồi nói. Sáng sớm hôm nay, anh thấy Tùy Mị gửi tin nhắn tới, cô ấy hình như cùng bà cả gặp lại, chắc là muốn trấn an phía bên bà ấy. Trên mặt Cố Tư mang nụ cười lạnh nhạt, như vậy cũng tốt, nhưng nói thực cho dù cô ta đã giúp em cũng không muốn nhìn thấy cô ta. Chấm, nói xong Cố Tư ngây ngốc cười một tiếng, tự giễu nói. Em vẫn luôn là một người vô lương tâm như vậy. Chỉ Uyên thuận tiện đi lên giường nằm, xoay mình ôm chặt lấy Cố Tư. Anh thích dáng vẻ em đối xử vô lương tâm với người khác. Nói xong, chị Uyên lại nói, buổi biểu diễn của Ninh Tôn đã kết thúc em biết không? Em biết, trước đây em có xem một chút, Cố Tư mở miệng, nhưng mà sau đó không biết chuyện gì xảy ra em lại ngủ mất. Nói tới đây cô ngượng ngừng cười xấu hổ, cô chắc chắn chỉ là một fan giả. Trước đây cô nói ủng hộ Ninh Tôn như thế nào, kết quả ngay cả một buổi biểu diễn cũng không thể xem anh ta cho đàng hoàng. Chỉ Uyên cúi người hôn lên khóe miệng Cố Tư. Mấy ngày nữa Ninh Tôn sẽ về, anh ấy đã ký hợp đồng với một công ty, lịch trình có hơi dày, trước đó anh ấy sẽ quay lại tụ tập một chút. Cố Tư ngẩng đầu nhìn anh, làm sao anh biết rõ vậy? Tại sao anh lại biết rõ ràng như vậy? Chỉ Uyên không biết nên nói với Cố Tư như thế nào? Bởi vì chương trình mà cô ba nhà họ Trương đầu tư, anh cũng đầu tư. Anh cũng là một nhà đầu tư đứng sau hậu trường. Nhà đầu tư hoàn toàn có quyền lên tiếng, cũng rất dễ dàng để làm vài chuyện mờ ám ở sau lưng. Việc đào tạo khép kín của Ninh Tôn là do anh đề xuất. Thậm chí anh còn bí mật gây áp lực với ekip chương trình, để bọn họ ám chỉ Ninh Tôn không nên tiết lộ quá nhiều chuyện về phương diện đời sống tình cảm của mình trong chương trình. Ninh Tôn đã bày tỏ với Cố Tư ở hai chương trình trước đó, khiến Chỉ Uyên vô cùng bất mãn. Anh phải phá bỏ tất cả mọi mối liên hệ giữa Ninh Tôn và Cố Tư. Chỉ Uyên cuối cùng cũng không nói sự thật cho Cố Tư biết, anh chỉ nói là mình biết do hỏi thăm cô ba nhà họ Trương. Đầu óc Cố Tư hiện tại không được nhạy bén cho lắm, nên cũng không nghiêm túc suy nghĩ xem những lời nói này của Chỉ Uyên là thật hay giả. Hai người ở trên giường quấn lấy nhau một hồi, rồi đứng dậy rửa mặt, sau đó xuống nhà ăn cơm. Lúc này nếu ngủ một giấc dài, thì buổi trưa nhất định sẽ không ngủ được nữa. Ăn cơm xong Chỉ Uyên cùng Cố Tư đi tản bộ ở trong vườn hoa, Cố Tư liền nhớ tới Lương Ninh Như. Cô nói muốn đến phòng tập thể dục của Lương Ninh Như xem một chút. Đã lâu rồi cô chưa tới thăm nơi làm việc của Lương Ninh Như. Vừa vặn, buổi chiều Chỉ Uyên cũng muốn đến công ty kia bàn chuyện, Cố Tư ở nhà một mình, anh thật sự sợ cô sẽ cảm thấy nhàm chán. Cho nên trước đó anh đã lái xe chở Cố Tư đi tìm Lương Ninh Như. Chỉ Uyên cũng chưa từng tới nơi này, hai người tìm chỗ đậu xe, kết quả mới đậu xe xong, Cố Tư liền chỉ vào một chiếc xe cách đó không xa nói. Anh nhìn xem kia có phải là xe của lão Trương không? Chỉ Uyên xuống xe, liếc mắt nhìn về phía đó, lập tức nhận ra kia đúng là xe của Trương Tự Chi. Cũng bình thường, Trương Tự Chi không có việc gì làm, bây giờ lại chính là thời điểm theo đuổi Lương Ninh Như, nhất định sẽ như keo dính da chó đi theo sau. Chỉ Uyên cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tự Chi thấy chúng ta tới, chắc hẳn sẽ không vui. Cố Tư gật đầu một cái, nhất định sẽ không vui. Nhưng hai người cũng không quan tâm nhiều như vậy, nắm tay nhau cùng đi đến phòng tập thể dục của Lương Ninh Như. Xế chiều, phòng tập thể dục chỉ còn một vài người. Không tính là quá nhiều, nhưng cũng không đến nỗi đặc biệt vắng vẻ. Cố Tư đi vào nhìn xung quanh một lúc nhưng không thấy Lương Ninh Như đâu. Chỉ Uyên đi tìm một huấn luyện viên gần đó và hỏi thăm. Huấn luyện viên giơ ngón tay lên chỉ phương hướng, bên kia quẹo phải có một phòng làm việc. Chỉ Uyên cảm ơn, sau đó cùng Cố Tư chậm rãi đi tới. Thời điểm khi đi tới gần chỗ đó, hai người không hẹn mà cùng bước nhẹ chân. Có một chút suy nghĩ xấu được che giấu, Lương Ninh Như quả thật đang ở trong phòng làm việc, Trương Tự Chi cũng đang ở đó. Trương Tự Chi vẫn còn chưa thoát ra khỏi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Lương Ninh Như đang xem lại bảng kê khai tiền lương làm việc, Trương Tự Chi thì lầm bầm lầu bầu tiếp tục mắng ông cụ nhà họ Tùy. Anh ta nói ông cụ không thích âm đức cho nên mới mất cháu nội. Anh còn nói rằng ông cụ toàn làm chuyện xấu cho nên con trai ông khi tính toán người khác mới có thể đầy rẫy chỗ sơ hở như vậy. Trương Tự Chi đem những chuyện xui xẻo mà Tùy ra gặp phải gần đây đều trách mắng một lượt, tất cả mọi chuyện do ông cụ Tùy tâm địa xấu xa. Quả thật ông cụ là một người thất đức khiến cả gia tộc đều liên lụy không chừa một ai. Lương Ninh Như sau khi xem xong một bảng kê khai tiền lương, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Trương Tự Chi. Anh có thể ngậm miệng lại được không? Cái miệng này của anh sao lại giống như được lên dây cót vậy? Tôi nghe anh nói muốn đau hết cả đầu. Trương Tự Chi ngừng nói, mím môi. Em không cảm thấy ông ta rất đáng giận sao? Cô không cảm thấy kết quả của ông ta giống như bây giờ là đáng đời sao? Cô không cảm thấy ông ta nên xuống địa ngục sao? Lương Ninh như thực sự không chịu nổi nữa, cô giơ chân hướng về phía đối diện Trương Tự Chi đá một cái. Anh đừng nói nữa, từ sáng sớm đến giờ cô không hề nhàn rỗi. Trương Tự Chi nhìn chằm chằm Lương Ninh Như, người phụ nữ này quá bạo lực, bộ dáng em ăn hiếp tôi này, em không sợ sau này tôi không cần em nữa sao? Đây là cái gì và ở đâu vậy? Lương Ninh Như cầm một phần văn kiện đã được kẹp lại ném về phía Trương Tự Chi. Anh nhặt lại cho tôi, nếu như anh ghê tởm tôi như vậy tôi sẽ đánh chết anh. Trương Tự Chi khịt mũi không nói gì, Cố Tư cười nhìn về phía cửa, Chỉ Uyên cũng không tiêu hóa nổi liền lắc đầu một cái. Anh đã biết Trương Tự Chi rất nhiều năm, mặc dù trước đây tiếp xúc không nhiều, nhưng mà chưa từng thấy Trương Tự Chi hèn như vậy. Thực sự là mới lại nhận thức của anh về Trương Tự Chi. Cố Tư thấy bên trong không nói gì nữa liền ra đứng ở cửa gõ cạch cạch cạch vài tiếng vào cửa kính. Lương Ninh Như ngẩng đầu nhìn thấy là Cố Tư, lập tức đứng lên. Cô tới rồi, Cố Tư mở cửa bước vào, không biết nói như thế nào cho tốt. Vừa rồi tôi ở ngoài cửa đã nghe lão Trương nói, tôi cũng không biết có nên đi vào hay không, nhưng mà đi tới đây rồi cũng không thể đi về có phải không? Nên là đi vào chào hỏi mọi người một chút, Trương Tự Chi ở bên cạnh mặt đỏ ửng, anh chưa bao giờ giở trò đùa bỡn trước mặt Chỉ Uyên và Cố Tư hay trước mặt người khác. Này làm sao nghĩ có chút khiến anh không ngẩng đầu lên được. Trương Tự Chi quay đầu nhìn chỗ khác nhẹ giọng ho khan hai cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người các cô không có chuyện gì làm à, sao mà đứng ở cửa nghe lén chuyện của người khác. Cố Tư vội vàng tiến tới trước mặt Trương Tự Chi, khi đến gần mặt anh ta, giọng nói có chút khoa trương. Lão Trương anh đỏ mặt rồi kìa ai ra, thật là không thể tin được lão Trương quả thực có thể đỏ mặt. Trương Tự Chi trừng mắt, Cố tiểu tư uổng công tôi thương cô đúng là tiểu bạch nhãn lang. Tiểu bạch nhãn lang, sói mắt trắng nhỏ. Cố Tư cười ha ha, trước kia tôi đã từng suy nghĩ lão Trương sẽ như thế nào khi gặp người con gái mình thích bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy rồi. Cách Trương,